Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 110: Chui từ dưới đất lên khởi công. Lúc sau Quế Hoa tẩu tử lại đây nhìn chằm chằm Quý Phi Dạ đem vài món áo bông cấp làm tốt. Huyện Thành Hồng nhớ cửa hàng Tôn đại trưởng quầy cũng cấp Mạnh Sơ Đông làm ra phiến đá xanh, lại còn có bởi vì hắn duyên cớ, này phê phiến đá xanh bán đặc biệt tiện nghi. Bờ, rờ và giao thông. Quý Phi Dạ giật mình, liền ương Mạnh Sơ Đông cùng Tôn đại trưởng quầy nói một tiếng, giúp nàng lưu ý cây ăn quả miêu cùng một ít dược liệu hạt giống linh tinh. Dược liệu hạt giống. Ta kia vườn trái cây tiền tam năm cây ăn quả không trưởng thành trước tổng không thể cái gì tiền đồ đều không có đi. Ở cây ăn quả chi gian trồng xen dược liệu hoặc là trái cây linh tinh đã có thể không cho thổ những sói mòn, còn có thể thuận tiện kiếm điểm nhi tiền, ta cảm thấy khá tốt a. Mạnh Sơ Đông không lộng quá vườn trái cây, cũng không biết này trồng xen phương pháp, nghe Quý Phi Dạ nói như vậy liền không hề hỏi nhiều, tính toán bớt thời giờ đi tìm một lần Tôn đại trưởng quầy. Thời gian như vậy tới rồi tháng 11 sơ 8. Mấy ngày nay Mạnh Sơ Đông vẫn luôn rất bận kéo về gạch xanh vôi phiến đá xanh, lúc sau, lại đem mua bó củi kéo lại, sau đó lại cùng Thiết Can Thúc cùng nhau thị trấn Đại Phê Lượng mua khoai tây dưa muối, bắp mặt trắng mặt kia cải trắng cũng kéo một xe trở về. Còn cùng thị trấn đồ tể ước định kia đồ tể cũng đồng ý mỗi cách 3 ngày cho bọn hắn ra đưa 30 cân thịt. Lại cùng cách vách thôn một nhà làm đậu hủ ước định, mỗi ngày sớm lại đây đưa một lần đậu hủ, cũng tỉnh bọn họ chạy công phu. Lý Chính cấp Mạnh Sơ Đông định tháng 11 sơ 8 hôm nay động thổ, chính mình sáng sớm mang theo nhị con dâu lại đây, hắn lại đây là xem tình huống, Dương Thím còn lại là lại đây cấp Quý Phi Dạ hỗ trợ. Quế Hoa tẩu tử cũng là sáng sớm lại đây, Quý Phi Dạ trong nhà trước 2 ngày Mạnh Sơ Đông mua trở về 4 cái lồng hấp. Hai người cộng lại, này trưng cái hai lần màn thầu cũng đủ rồi. Dương Thím cùng Quế Hoa tẩu tử cũng là quen thuộc, hai người thực mau phân công hảo, sau đó Quý Phi Dạ phát hiện giống như không chính mình chuyện gì. Ta đây làm gì? Tới giúp đỡ rửa rau đi. Dương Thím đang ở giếng nước biên múc nước, liền tiếp đón Quý Phi Dạ lại đây hỗ trợ rửa rau. Ba người bận việc nửa ngọ. Mới đem cơm trưa không sai biệt lắm làm tốt, để lại một ít các nàng mấy cái ăn, dư lại lấy bồn trang cùng kia hai đại rổ bắp màn thầu cùng nhau nâng đến cách đó không xa công trường. Vừa lúc là chính ngọ thời gian, Mạnh Sơ Đông nhìn thấy Quý Phi Dạ thân ảnh, liền tiếp đón đại gia lại đây ăn cơm trưa. Một đại bồn khoai tây thiêu thịt heo, một đại bồn cải trắng hầm đậu hủ, bắp màn thầu mỗi người đều rất lớn. Mọi người tự giác mà đi bên cạnh đánh thủy sạch sạch tay, lại đây ăn cơm. Mạnh đầu mùa xuân tự nhiên cũng là lại đây hỗ trợ, hắn nhìn mắt trong bồn đồ ăn, phát giác kia thịt cũng không giống nhà khác như vậy thiếu đáng thương, ở kia trong bồn khối khối rõ ràng, tới làm việc mọi người cũng cười khen ngợi, Mạnh Sơ Đông này thức ăn khiến cho thật không sai. Mọi người tới nhà của ta hỗ trợ, ta cũng bao ngọ chầu này, này nước luộc đương nhiên phải cho đủ. Mạnh Sơ Đông cười nói, Lý Chính cũng ở chỗ này để lại một ngọ, lúc này đi theo đại gia cùng nhau ăn, nghe vậy cũng nói, nhìn xem Mạnh tiểu tứ này thức ăn cho các ngươi chuẩn bị, ngày thường trong nhà ăn còn không nhất định đến này đâu, mọi người cần phải ra sức làm a. Đó là cần thiết, Mạnh tiểu tứ như vậy phúc hậu, ta cũng không thể không phúc hậu, Mạnh tiểu tứ, ngươi yên tâm đi, này sống đại gia khẳng định cho ngươi làm xinh xinh đẹp đẹp. Ta Mạnh Sơ Đông ở chỗ này cảm ơn đại gia. Mạnh Sơ Đông nói đi hướng một vị lão nhân. Kia lão nhân bên cạnh còn ngồi vây quanh hai cái tuổi trẻ tiểu tử. Ba người một bên ăn màn thầu đồ ăn, một bên chính thấp giọng nói cái gì. Một người ngẩng đầu nhìn đến Mạnh Sơ Đông, lập tức đánh thanh tiếp đón. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 111: Có người tưởng hỗn tiền công. Kia lão nhân đúng là Mạnh Sơ Đông tìm được cái kia lão thợ thủ công. Này lão thợ thủ công đối Mạnh Sơ Đông kia bản vẽ không thấm nước phương pháp thực cảm thấy hứng thú. Cũng nghe Mạnh Sơ Đông nói này phương pháp là từ một cái không thấm nước phương pháp sửa đổi tới, bởi vì bọn họ nơi này tài liệu không quá đủ. Kia nguyên lai phương pháp Mạnh Sơ Đông cũng từ quý phi dạ nơi đó hỏi lúc sau cấp lão thợ thủ công nói. Lão thợ thủ công đây là riêng lại đây xem này nền cùng không thấm nước tầng thuận tiện còn có thể chỉ điểm một chút đại gia sẽ không làm địa phương. Lưu lão tiên sinh, này đồ ăn nhưng hợp ăn uống. Hợp ăn uống hợp ăn uống, ngươi này thức ăn thật đúng là không tồi, làng trên xóm dưới giống ngươi như vậy phúc hậu nhân gia có thể đếm được không ra mấy cái. Tới hỗ trợ đều là hương lân, không thể bạc đãi đại gia. Mạnh Sơ Đông cười ha hả nói. Lão thợ thủ công tán dương gật gật đầu, một ngọ xem xuống dưới, này lại đây hỗ trợ đều là chút thành thực thực lòng người, không có cái loại này tới không lý tưởng lấy tiền tông người, này cũng có thể nhìn ra tới, này tiểu tử ngày thường ở người trong thôn duyên hẳn là không tồi. Bất quá có lẽ có cái kia lý chính tông lao. Cơm trưa mặc kệ là màn thầu vẫn là đồ ăn hương vị đều không tồi, nâng lại đây như vậy nhiều đều cấp ăn sạch sẽ, tới làm giúp người cũng đều ăn no thạch lỗi cùng hổ tử giúp đỡ đem chống không rổ đòn gánh gì đó tặng trở về. Đại gia ngồi ở bóng cây hạ nghỉ ngơi một lát lại lên làm việc. Buổi chiều mau chạng vạng thời điểm Mạnh Sơ Đông kêu đại gia nghỉ ngơi, kết quả đại gia chính là làm được thiên mau sát hắc mới dừng lại tới. Mạnh Sơ Đông nguyên bản nói tiền công một ngày một kết, có không ít người đều tỏ vẻ chờ sống làm xong mới kết, chỉ có kia trong nhà vội vã dùng tiền mới cùng Mạnh Sơ Đông kết tiền công về nhà. Thạch lỗi về đến nhà trong nhà đã làm tốt đồ ăn chờ hắn. Mạnh gia bốn tiểu tử hôm nay chui từ dưới đất lên thế nào? Hắn nương xem hắn vừa vào cửa cho hắn bưng chén bắp cơm đưa qua đi. Nương, hết thảy đều thuận lợi, ngươi yên tâm đi. Thạch lỗi hắn nương trắng liếc mắt một cái, ta có gì không yên tâm, nghe nói các ngươi ngọ thức ăn nhưng hảo. Nương, này ngươi sao đã biết? Sao biết đến, có người nói bái, còn có người cũng muốn đi thủ tông đâu, bất quá nghe nói không cần người. Thạch lỗi một bên hướng trong miệng tắc đồ ăn một bên trả lời. Người đủ rồi a, lại đi người cũng làm không được cái gì, nói nữa, đông tử này tiền công khai cao, là muốn tiến độ mau chút, những cái đó không lý tưởng đi có thể làm gì. Điều này cũng đúng, ta xem những cái đó ngay từ đầu không chịu đi làm việc người hiện tại muốn đi làm là hướng về phía tiền công cùng thức ăn đi, ta thôn tuy nói không phải cái gì vùng khỉ ho có gáy địa phương, nhưng là trong nhà mỗi ngày ăn đến khởi thịt vẫn là không nhiều lắm. Là sao, nương, ai tìm ngươi nói ngươi đều đừng nhả ra, cũng đừng làm cho ta đi tìm đông tử cầu tình, cái này khẩu ta nhưng khai không được. Thạch lỗi nương hoành hắn liếc mắt một cái, ngươi nương ta là như vậy sách không rõ. Nương ngươi sáng suốt nhất. Thạch lỗi lập tức phùng hắn nương. Nghe thế câu nói, ở bàn ăn trầm mặc lâu như vậy lão cục đá hừ một tiếng, thạch lỗi còn chưa nói lời nói, thạch lỗi nương không vui, ngươi hừ cái gì hừ a, ta nhưng đều cho ngươi hỏi rõ ràng, ngươi đừng nghĩ lại người giới thiệu qua đi a. Đã biết, cùng ngươi nói, ta đều không phải kia sách không rõ, Mạnh tiểu tứ nhật tử cũng quá không dễ dàng, này không đem phòng ở khởi lên mùa đông vô pháp quá, ta nơi nào sẽ đi cho hắn ngột ngạt. Thạch lỗi có chút nghi hoặc cha, nương, đây là có ai tìm nhà ta? Thạch lỗi nương tức giận mở miệng, còn không phải cách vách thôn kia liếu lão nhân ra, cũng không biết từ nơi nào nghe tới tin tức, tìm cha ngươi muốn cha ngươi cấp hỗ trợ giới thiệu qua đi làm việc. Liếu hoàng kia tiểu tử có thể làm việc. Liếu hoàng là cái ham ăn biếng làm, này phụ cận mấy cái thôn đều biết, hắn lại đây khẳng định là vì không lý tưởng lấy tiền công. Không có việc gì, ta đã giúp ngươi tra cấp cử, lão cục đá ta cùng ngươi nói, ngươi cùng liếu lão nhân giao tình đều là chúng ta thế hệ trước sự tình kia tiểu đồng lứa ta quản không được, liếu hoàng kia tiểu tử chúng ta càng quản không được, ngươi đừng cùng hắn dính cái gì quan hệ. Ta hiểu được. Lão cục đá trở về một câu, gác xuống ăn sạch sẽ chén, đứng dậy cầm điếu thuốc túi đến một bên hút thuốc đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 112 phiền toái tiến đến. Thạch Lỗi trái lo phải nghĩ đều cảm thấy, Mạnh Sơ Đông gia thật sự phải bị Liễu Hoàng kia tiểu tử nhìn, vẫn là thực sự có điểm nhi phiền toái. Lăng gia đường liền nhau có hai cái thôn, một cái kêu Hạ Hoa thôn, một cái kêu Mai Lĩnh Sườn Núi. Mạnh Sơ Đông tam tỷ Mạnh Đầu Thu gả qua đi thôn là Mai Lĩnh Sườn Núi, này Liễu Hoành là Hạ Hoa thôn. Cùng Lăng gia đường đại bộ phận đều là Lăng họ tông tộc không giống nhau, này hai cái thôn đều là tạp họ tổ cư dân bình quân sinh hoạt trình độ tương so với Lăng gia đường tới nói là muốn kém một ít. Này Liễu lão nhân phụ thân cùng lão cục đá phụ thân đều là quê nhà đã phát lũ lụt di chuyển đến bên này, sau lại một cách ở Lăng gia đường rơi xuống hộ, một cách tại Hạ Hoa thôn xóm hộ, Liễu lão nhân cùng lão cục đá đó là đánh tiểu chơi đến đại giao tình. Chính là xấu xa ở Liễu lão nhân cái kia nhi tử thân. Lão cục đá cưới vợ cưới muộn, này nhi tử cũng sinh muộn, lão cục đá đều mau 50, Thạch Lỗi năm nay mới 18. Nhưng là Liễu Hoàng không giống nhau, Liễu Hoàng đầu có ba cái tỷ tỷ, Liễu lão nhân 30 tới tuổi mới được như vậy đứa con trai, đó là hàm ở trong miệng sợ hóa, phủng ở trong tay sợ quăng ngã. Bởi vậy này Liễu Hoàng bị sủng ra cái vô pháp vô thiên tính tình, ngày thường dưới tàng cây hà cũng coi như chiêu miêu chọc cẩu đều là thái độ bình thường, kết quả ở kia tiểu tử 13 tuổi năm ấy, đem bọn họ trong thôn chính ra tiểu tử đẩy đến trong sông đi. Đó là Lý Chính gia tôn tử, tuy rằng không chịu bao lớn thương, Lý Chính vẫn là rất là quang hỏa, một đống người chạy đến Liễu lão nhân gia thời điểm phát hiện Liễu Hoàng kia tiểu tử ở xảy ra chuyện lúc sau căn bản không hồi quá ra. Liễu lão nhân cùng tức phụ tìm nhi tử tìm hơn nửa tháng, cũng chưa tìm được kia Liễu lão nhân tức phụ vì thế một mệnh không dậy nổi như vậy đi. Kia Liễu Hoàng 3 tháng lúc sau mới chạy về tới, nói chính mình ở bên ngoài nhận cách đại ca, về sau có đại ca che chở hắn, ai cũng không dám động hắn. Sau lại hắn ở trong thôn chọc sự, hắn kia lưu manh đại ca thật đúng là mang theo người lại đây đem người tấu một đốn, từ kia về sau Hạ Hoa thôn dần dần không ai dám cùng Liễu lão nhân ra giao tiếp, Liễu lão nhân kia gả đi ra ngoài ba cái nữ nhi cũng dễ dàng không chịu về nhà. Hiện tại Liễu lão nhân tại Hạ Hoa thôn nhật tử càng ngày càng khó quá, có đôi khi sẽ ra mặt dày tới tìm lão cục đá, có một số việc lão cục đá đẩy bất quá giúp vội, ai biết nhà này thế nhưng được một tấc lại muốn tiến một thước, Thạch Lỗi nương đương nhiên không vui. Ở có một lần Liễu lão nhân môn thời điểm, xoa eo đổ môn ở nơi đó mắng non nửa cái canh giờ, Liễu lão nhân run rẩy tay mắng câu người đàn bà đanh đá, bị lăng ra đường người cấp đuổi đi. Thạch Lỗi đối những việc này cũng đều biết đến, hắn khi còn nhỏ còn cùng Liễu Hoàng ở bên nhau chơi đùa, bất quá hắn không vui bị kia Liễu Hoàng quát mắng, liền dần dần xa hắn. Biết chính mình lão nương cùng Liễu lão nhân nháo bẻ trong lòng còn rất vui vẻ, không nghĩ tới lần này Liễu Hoàng thế nhưng chính mình tìm hắn cha nói loại chuyện này, cũng không biết kia tiểu tử ở đánh cái gì chủ ý. Vì thế Thạch Lỗi một đêm cũng chưa ngủ ngon, ngày hôm sau sớm thiên tờ mờ sáng Thạch Lỗi bò dậy giặt sạch một phen mặt chạy tới Mạnh Sơ Đông ra. Đem tình huống này cấp Mạnh Sơ Đông nói một lần. Mạnh Sơ Đông suy nghĩ trong chốc lát, ta chuẩn bị sẵn sàng thành, hắn tổng không thể mang theo người lại đây đánh nhau đi. Quý phi dạ những mày, ta Vân Lâm trấn như vậy điểm đại địa phương còn có lưu manh. Bọn họ có khả năng gì? Các sạp trong tiệm thu điểm bảo hộ phí. Không phải, Mạnh Sơ Đông lắc lắc đầu, ta thị trấn hướng huyện thành kia đầu là trực tiếp đến trong huyện, hướng bên kia còn có cái thị trấn kêu Tùng tới trấn, cái kia thị trấn phía dưới mấy cái thôn trang đều so phú thị trấn khai cái sòng bạc, Liễu Hoàng kia tiểu tử nhận đại ca là cái kia sòng bạc tay đấm. Như vậy á, quý phi giả gật gật đầu, kia này Liễu Hoàng đến nhà ta tới là tưởng ngoa tiền. Thạch Lỗi cùng Mạnh Sơ Đông đều trầm mặc, theo bọn họ suy đoán, chỉ sợ là mục đích này. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 113 tới cửa nháo sự. Quả nhiên tới rồi ngọ thời điểm, Liễu Hoàng kia tiểu tử vẻ mặt không chút để ý chạy tới mới bắt đầu khởi công kiến phòng ở hiện trường. Nha, Mạnh Sơ Đông ngươi rất không tồi a, nghe nói ngươi cấp quý nhân tìm cách hỏa thảo kiếm lời đồng tiền lớn. Này không gạch xanh phòng đều che lại. Mạnh Sơ Đông sớm thấy được Liễu Hoành thân ảnh, tay sẻng cũng không buông xuống trực tiếp đi hướng hắn, ngươi có chuyện gì? Có chuyện gì a? Liễu Hoành kéo dài quá thanh âm vòng quanh Mạnh Sơ Đông đi rồi một vòng, ta này hai cái huyên để đâu gần nhất trong tay đầu khuyết điểm tiền tiêu, nghe nói ngươi này tiền công khai không tồi, tưởng ngươi nơi này tới tìm cái sống. Ta nơi này không thiếu người. Mạnh Sơ Đông tựa hồ hoàn toàn không sợ Liễu Hoành bộ dáng. Liễu Hoành ở gần đây lăn lộn lâu như vậy, trừ bỏ ngày hôm qua ở lão cục đá ra bên kia chạm vào cái đinh còn không có giống hôm nay như vậy bị cự tuyệt quá. Mạnh tiểu tứ ta cùng ngươi nói, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Liễu Hoành những lời này một thả ra, mặt sau hơn 20 cái đại nam nhân đều đứng lên, nắm chặt trong tay công cụ, phảng phất chỉ cần Liễu Hoành có một chút nhi động tác, bọn họ sẽ vọt tới giống nhau. Đặc biệt là Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Mạnh Thiên Trường, dứt khoát đi tới Mạnh Sơ Đông bên người, như hổ rình mồi nhìn trước mắt này ba người. Liễu Hoành phía sau kia hai cái vẫn luôn không nói gì huyên đệ tức khắc duỗi tay ngăn cản Liễu Hoành, vị này huyên đệ là chúng ta nhiều có đắc tội, Liễu Hoành, chúng ta đi. Sau đó kia hai người lôi kéo Liễu Hoành đi rồi. Thạch Lỗi đi đến Mạnh Sơ Đông bên người, như vậy được không? Kia tiểu tử có thể hay không mang theo càng nhiều người lại đây? Mạnh Sơ Đông lắc lắc đầu, không nói chuyện nữa. Bởi vì như vậy một sự kiện đại gia trong lòng đều có chút bóng ma, Liễu Hoành tiểu tử này có thù tất báo, cũng không biết hắn kế tiếp sẽ như thế nào làm. Quý phi dạ đi ở đi hướng thị trấn lộ, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng bay nhanh, nàng nghe xong Mạnh Sơ Đông cùng Thạch Lỗi miêu tả này Liễu Hoành tính cách lúc sau, biết tiểu tử này là khối đặc biệt khó thu phục thuốc cao bôi trên da chó. Hắn hôm nay ở nhà nàng ăn mệt, định là sẽ tìm mọi cách trả thù trở về, như đem đến nhà nàng thủ công người đả thương, vẫn mang theo người tới công trường quấy rối từ từ. Cho nên nàng cần thiết muốn ở hôm nay giải quyết rớt cái này tai họa ngầm. Hoàng công tử an tình này, nàng chú định là muốn thiếu hạ. Hạnh Lâm hiểu thuốc trưởng quầy họ Trương đối quý phi dạ còn có ấn tượng, này thoạt nhìn tuổi rất tiểu nhân cô nương là thường xuyên tới bọn họ nơi này bán chút dược liệu Mạnh Sơ Đông tức phụ. Này không phải Mạnh tiểu ca gia tức phụ, không phải nghe nói nhà các ngươi ở kiến phòng ở sao? Đây là làm sao vậy? Có người bị thương. Quý phi dạ bắt tay ngọc bội mở ra tới, trưởng quầy, ta có việc muốn nhờ. Trương trưởng quầy ánh mắt dừng ở quý phi dạ tay ngọc bội, ngay sau đó hốc mắt co rụt lại, cô nương đi vào nói chuyện. Quý phi dạ đi theo này trưởng quầy tới rồi hiệu thuốc hậu viện đương, tiểu viện tử không lớn, lại có hai cái học đồ đang ở bên kia bào chế dược liệu, còn có một vị lão đại phu đang ở nơi đó chỉ điểm. Trưởng quầy bước nhanh đi đến lão đại phu bên người, cúi người ở bên tai hắn nói gì đó, ngay sau đó nhìn đến kia lão đại phu hướng nàng nhìn lại đây. Này lão đại phu râu tóc bạc trắng, ánh mắt lại thực sự sắc bén, quý phi dạ chỉ cảm thấy có một cây đao tử từ chính mình thân thổi qua theo sau kia ánh mắt lại nhu hòa xuống dưới. Tiểu cô nương, lại đây bên này. Kia lão đại phu hướng quý phi dạ vẫy vẫy tay. Quý phi dạ đã đi tới, lão nhân gia, ta họ quý, kêu quý phi dạ, lần này tới này là có việc muốn nhờ. Lão hủ họ Hoàng, nghe nói ngươi trong tay cầm Cảnh Sơn ngọc bội, đó là cùng Cảnh Sơn quen biết người, chuyện của ngươi không ngại nói đến nghe một chút. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 114 từ ngọn nguồn giải quyết. Quý phi dạ cũng không khách khí, đem Liễu Hoành sự tình cấp nói một lần. Kia Hoàng lão đại phu vẫn luôn vỗ về cằm tròm râu, cuối cùng gật gật đầu, nghe nói ngươi ở Đông Bình huyện bên kia cấp Cảnh Sơn kia tiểu tử làm một đạo cá hầm cải chua. Đề tài này chuyển quý phi dạ sửng sốt, nàng nhất thời không phản ứng lại đây liền gật gật đầu theo sau mới nghĩ đến. Nàng sự tình đều nói bên này nhưng chưa nói đáp ứng nàng hỗ trợ. kia hành, ngươi ngỏ lưu lại nơi này cho ta làm cá hầm cải chua, nói hoàng lão đại phu hướng tới bên kia chính bào chế dược liệu tiểu học đồ đương một cái vấy vấy tay, hoàng kỳ, ngươi đi đi một chuyến nha môn, làm Hàn Hy lại đây một chuyến. Hàn Hy tuy rằng chỉ là chúng ta trấn bộ khoái, nhưng là này Đông Bình huyện cảnh nổi mấy cái thị trấn, không ai dám trêu chọc hắn. Quý phi dạ hồi ức một chút ngày đó đi nhà nàng lượng mà cái kia khổng võ hữu lực hán tử quang từ bề ngoài tới nói, hắn xác thật rất có thể trấn được bãi. Thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, vẻ mặt nghiêm túc thời điểm thậm chí hơi mang hung thần chi khí, một thân chắc nịch cơ bắp quang từ bề ngoài có thể nhìn ra tới. Nếu này hoàng lão đại phu có an bài, quý phi giả cũng không hề xen mồm, làm cá hầm cải chua yêu cầu một ít tài liệu, ta cấp viết xuống tới. Ăn, làm lão trương đi mua, ngươi cứ việc viết, nhiều làm điểm, Hàn Hy kia tiểu tử ăn uống đại. Bên kia trương trưởng quầy đã cầm giấy bút lại đây, quý phi giả cũng không khách khí, tính ra hạ ở đây những người này thêm Hàn Hy lượng cơm ăn, để bút viết xuống yêu cầu nguyên liệu nấu ăn lượng. Sau đó nghĩ nghĩ, lại để bút bỏ thêm vài thứ. Quý phi dạ đã đoán được này hiệu thuốc cơm chưa sợ là chỉ có thể dựa vào chính mình, tổng không thể làm nhiều người như vậy chỉ ăn một đạo cá hầm cải chua đi. Bất quá ta đao công thật sự là không quá hành, các ngươi này không đầu bếp sao? Hoàng lão đại phu làm như không nghĩ tới quý phi dạ thế nhưng nói như vậy, vuốt cằm chòm râu suy nghĩ một chút, hoàng cát, ngươi đi theo quý cô nương trợ thủ. Một cái khác học đầu ngoan ngoãn đứng dậy cấp quý phi dạ chào hỏi. Chỉ chốc lát sau công phu, phía trước chạy ra đi Hoàng Kỳ mang theo Hàn Hy lại đây, vừa lúc cùng xoay người quý phi dạ đánh cái đối mặt, hai người chào hỏi, Hàn Hy liền đi hướng Hoàng Lão Đại Phu. Hoàng Lão tìm ta chuyện gì? Hàn tiểu tử, ta nhớ rõ ngươi cùng tùng tới trấn phú quý sòng bạc tay đấm đầu lính Trương Hổ có chút giao tình. Ngươi đi theo hắn chào hỏi một cái, làm hắn quản quản hảo thủ thuộc hạ, đừng đi chiêu quý cô nương. Hàn Hy sững sốt một chút, quay đầu lại nhìn quý phi dạ liếc mắt một cái, lên tiếng. Ai, ngươi hiện tại cưỡi ngựa đi, đuổi ở ăn cơm phía trước trở về, quý cô nương đáp ứng rồi cho ta làm cá hầm cải chua, ngươi trở về đã muộn nhưng không đến ăn. Hoàng lão đại phu thập phần không khách khí sai sử nói. Hàn Hy mặt hiện ra bừng tỉnh chi sắc, xoay người đi đến quý phi dạ trước mặt, quý cô nương xin yên tâm chuyện này nhi ta khẳng định cho ngươi làm thỏa thỏa. Sau đó quý phi dạ xem hắn sải bước đi qua, chỉ chốc lát sau bên ngoài truyền đến một thanh âm vang lên lượng tiếng ngựa hí theo sau tiếng vó ngựa xa dần. Quý phi dạ nguyên bản ý tưởng là muốn nhìn một chút này Hạnh Lâm hiểu thuốc có hay không tay đấm gì đó. Nàng mượn hai cái trở về thủ mấy ngày cấp kia liễu hoành một cái giáo huấn, không nghĩ tới hoàng lão đại phu trực tiếp từ ngọn nguồn cho nàng giải quyết vấn đề. Liễu hoành vì cái gì dám ở bên này hoành hành, tự nhiên là bởi vì hắn là phú quý sòng bạc tay đấm đầu lính Trương Hổ tiểu đệ, nhưng là hoàng lão đại phu nếu làm Hàn Hy đi theo Trương Hổ chào hỏi kia cũng ý nghĩa Trương Hổ là sợ Hàn Hy. Cái này Hàn Hy tựa hồ cũng không giống nàng mặt ngoài nhìn đến như vậy đơn giản. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 115 lại làm cá hầm cải chua. Chương trưởng quầy tốc độ rất nhanh cũng không biết này nửa ngọ. Hắn từ chỗ nào làm ra một cái 4-5 cân trọng cá chuối. Di động đoan bơ, sơ, và giao thông. Quý phi dạ mang theo hoàng cát vào phòng bếp. Thùng nước là một cái còn sống cá chuối. Dưa chua có một tiểu bồn. Nàng điểm danh muốn đậu giá cũng có. Heo cốt một cây. Hoa tiêu cập hành gừng chờ đều bãi ở một bên. Mặt khác nàng viết ở giấy cải thiện. Cải trắng, củ từ, thịt heo, thịt dê từ từ cũng đều mua tới. Này vẫn là nàng nghĩ đến ở hiện đại. Những cái đó trong tiệm tựa hồ có thể ăn trước cá hầm cải chua, ăn xong lúc sau trực tiếp thêm canh sau đó biến thành cái lẩu tiếp tục ăn, nàng hôm nay là tính toán làm như vậy. Quý phi dạ nhìn này một thớt đồ vật, sau đó chỉ vào thùng cá chối đối hoàng cát nói, ta sẽ không giết cá. Không ngừng sẽ không giết cá, gà vịt nàng cũng sẽ không giết. Ta đi giết cá. Hoàng Cát xách theo thùng nước đi ra ngoài, tính toán đi bên ngoài sát cá. Cá có người xử lý, Quý Phi Dạ nhéo phiến dưa chua lá cây nếm một ngụm, toan vị đủ, cũng không có trách sáp vị, liền đem dưa chua phao đến trong nước, hơi chút đi điểm nhi muối phân. Mặt khác sau dưa toàn bộ bắt được bên ngoài giếng nước bên cạnh chọn tỉnh tẩy hảo, bên này Hoàng Cát đã đem cá sát hảo lấy vào được. Quý Phi Dạ chỉ huy hắn đem ra cá xóa, xương cá toàn bộ dịch ra tới, sau đó thịt cá phiến thành phiến, dùng muối xoa một lần lúc sau lặp lại xúc rửa đến thịt cá trình trong suốt trạng, lại dùng muối, sinh phấn cùng lòng trắng trứng nêm chế. Dưa chua xúc rửa lúc sau thiết hảo, ướp cay cắt thành vòng, mặt khác gia vị liêu toàn bộ chuẩn bị tốt, sau đó Quý Phi Dạ lại lần nữa sai sử Hoàng Cát đi nhóm lửa. Trong nồi đảo du, hành gừng chờ hạ đi vào bão hương, xương cá ra cá bỏ vào đi phiên xào một phen, sau đó dịch đến một bên lẩu niêu đương cùng trôi nổi quá thủy heo xương cốt cùng nhau phóng tới than lò ngao canh. Lúc này đây làm cá hầm cải chua cùng thứ ở tiểu lầu vội vàng làm không giống nhau, một lần không ngao cái này canh loãng, rốt cuộc lần đó thời gian khẩn cấp, lúc này đây nghĩ muốn năng đồ ăn ăn, vẫn là muốn đem canh ngao hảo điểm nhi. Thừa dịp ngao canh loãng cơ hội, Quý Phi Dạ cùng Hoàng Cát cùng nhau đem sở hữu thêm đồ ăn đều chuẩn bị tốt, cải thì không cần lộng, rửa sạch sẽ thành cải trắng xé thành từng mảnh lá cây, rau hẹ từ gian cắt đứt, củ từ cắt thành tiểu khối phương tiện nóng chín, thịt heo cùng thịt dê đều sửa đao cắt thành lát cắt. Canh ngao hảo thỉnh lên đem những cái đó xương cốt đều vứt đi ra ngoài, chỉ để lại canh. Trong nồi du thiêu nhiệt lúc sau hạ hành gừng ướp cay hoa tiêu, bỏ vào dưa chua xào một phen, gia nhập canh loãng lửa lớn nấu, chờ đến canh khai đem đậu giá phô đi vào, lại khai một lần lúc sau cá phiến phô đi vào. Cuối cùng đem hoa tiêu cùng ướp cay làm ngã vào trong chảo dầu bảo hương, hợp với nhiệt du cùng nhau xối ở mì nước cá hầm cải chua thành. Hoàng Cát ở Quý Phi Dạ sai sử hạ, ở hiệu thuốc hậu viện chi cách bếp lò lên, sau đó hai người cùng nhau đem này một nồi to cá hầm cải chua đoan qua đi trực tiếp phóng tới bếp lò than củi chậm rãi thiêu. Hoàng Lão Đại Phu vừa lúc cùng Hàn Hy cùng nhau tiến vào. Quý cô nương, Hàn Hy đã cùng Trương Hổ chào hỏi qua kia Liễu Hoành hẳn là không dám lại đến nhà ngươi bên kia nháo sự, ít nhất Trương Hổ thuộc hạ các huyên đệ là không dám đi theo hắn quá khứ, ta tưởng hắn một người nói các ngươi hẳn là không sợ đi. Quý Phi Dạ nghe vậy đối với hai người chắp tay hành lễ cảm ơn Hoàng Lão tiên sinh cùng Hàn đại ca. Không khách khí không khách khí, Hoàng Lão đại phu vấy tay, này cá hầm cải chua làm tốt. Đúng vậy. Này cùng ta thứ ở Đông Bình huyện làm có điểm không giống nhau, này canh là lấy xương cá đầu cùng heo cốt ngao ra tới thực tiên, ta còn chuẩn bị một ít năng đồ ăn, đợi chút ăn xong rồi cá hầm cải chua có thể đem này đó đồ ăn bỏ vào đi năng ăn, nếu là không đủ nói, còn có thể lộng điểm nhi mì sợi hạ đi vào, bất quá ta xoa mặt không được, không có làm. Quý Phi Dạ cấp ở đây người giải thích nói, này còn không đơn giản, Hoàng Cát. Ngươi mau đi đem mặt cấp tỉnh, chuẩn bị cho tốt chúng ta bắt đầu ăn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 116 lại đi một chuyến. Hoàng Cát đi làm mì sợi công phu, Quý Phi Dạ cùng Hoàng Kỳ cùng nhau ở bếp lò bên cạnh chi trương cách bàn, mặt thả chén đũa. Lại dọn mấy cái ghế dựa vây quanh bếp lò phóng hảo, đi vào phòng bếp đem chuẩn bị tốt năng đồ ăn từng cái lấy ra tới. Hoàng Lão Đại Phu không khách khí tìm vị trí ngồi xuống, Hàn Hy cũng ở hắn bên người ngồi xuống. Cái này mùi vị nghe không tồi. Hoàng Lão Đại Phu chiều chiều cái mũi, trong không khí tràn ngập chính là cay rát hỗn dưa chua mùi hương, xác thật thập phần mê người. Bên kia Hoàng Cát đem cục bột xoa hảo đặt ở nơi đó tỉnh, liền chạy tới, sáu cá nhân vây quanh bếp lò ngồi xong, Hoàng Lão Đại Phu trước lấy chiếc đũa gắp một mảnh cá nếm nếm, ngay sau đó tán một tiếng, hảo. Theo Hoàng Lão Đại Phu thúc đẩy, những người khác cũng đều cầm lấy chiếc đũa ăn lên, Quý Phi Dạ nhìn trong nồi thịt cá cùng dưa chua lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở giảm bớt. Này một nồi to cá hầm cải chua bất quá một chén trà nhỏ, nhiều một chút công phu ăn không sai biệt lắm. Quý phi dạ đảo không ăn mấy khẩu, bất quá nàng ăn uống vốn dĩ không lớn cũng là. Ở quý phi dạ tính toán đứng dậy đi lấy canh loãng thời điểm, Hoàng Cát đã đứng dậy, quý cô nương ngươi ngồi. Hoàng Kỳ cũng đi theo đứng dậy, hai cái 12-13 tuổi hài tử cùng nhau bưng cái kia lẩu niêu lại đây, cấp trong nồi bỏ thêm canh, sau đó đem thịt heo thịt dê này đó hạ đến trong nồi trước nấu. Bên kia Hoàng Cát đi vào xoa mặt cán bột, bên này đại gia chuyên tâm chờ trong nồi thịt thục. Hàn tiểu tử, lần này chạy không mệt đi. Quý cô nương hảo thủ nghệ. Này cá hầm cải chua chính thích hợp cái này thời tiết ăn, ăn xong rồi thân đặc biệt thoải mái, nếu là có điểm tiểu rượu càng tốt. Hoàng lão đại phu không khách khí ở hắn bối chụp một cái tát, đại ngọ uống cái gì rượu. Sợ là gửi lên hoàng lão rượu trùng đi. Biết ngươi còn đề. Tiên sinh thiếu gia nói, ngày một tháng uống rượu không thể vượt qua 3 lần, tháng này mới bắt đầu, ngài đã uống lên 2 lần. Ngồi ở một bên nghiêm túc nhìn lò hỏa Hoàng Kỳ đột nhiên ngẩng đầu nghiêm trang nói. Được rồi, đừng nhắc lại, đi hỏi một chút Hoàng Cát kia tiểu tử, này cá hầm cải chua cách làm học xong không? Quá mấy ngày hắn chính là phải làm cho ta nhắm rượu. Chầu này cơm ăn hòa thuận vui vẻ, đại gia ăn xong rồi năng đồ ăn, Hoàng Cát liền đi mặt sau cầm cắt xong rồi tay cán bột hạ đến trong nồi, trừ bỏ quý phi giả bên ngoài những người khác. Mỗi người lại ăn một chén mì, hô to thỏa mãn. Ăn qua cơm trưa, quý phi giả đưa ra cáo từ, hoàng lão đại phu cũng không nhiều ngăn trở. Hàn tiểu tử ngươi đi theo tiểu cô nương lại đi một chuyến, nếu là có kia không có mắt cùng nhau cấp giải quyết. Tốt, hoàng lão, bất quá lần sau các ngươi ăn cá hầm cải chua nhưng đến kêu ta. Không thể thiếu tiểu tử ngươi, đi mau, đừng ở chỗ này nhi ngại chuyện của ta. Hoàng lão đại phu không khách khí bắt đầu đuổi người. Quý phi giả cùng Hàn Hy cùng nhau đi đến bên ngoài, lại một lần tỏ vẻ chính mình cảm tạ, thật sự cảm ơn Hàn đại ca, gặp được loại chuyện này chúng ta thật sự là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Quý cô nương không cần khách khí, này vốn là chuyện của chúng ta, bất quá kia Trương Hổ là tùng tới trấn, hắn tỷ phu là tùng tới trấn bên kia bộ khoái, ta không hảo hướng bên kia nhúc tay quá mức. Bất quá cô nương ngươi yên tâm, nếu Trương Hổ đáp ứng ta không hề động các ngươi tuyệt không sẽ tùy tiện ra tay, hắn những cái đó thuộc hạ người nếu là ở bên này nháo sự, ngươi tan có thể tới tìm ta. Nói, Hàn Hy dắt mã cùng quý phi dạ bước chân. Quý phi dạ nhìn mắt kia thất màu mận chín mã, đáy mắt lộ ra một chút cực kỳ hâm mộ tới. Này mã thật sự lại xinh đẹp lại soái khí, chỉ tiếc lấy nhà nàng tình huống hiện tại. Sang năm có thể dưỡng đầu ngưu không tồi, dưỡng mã vẫn là không thành. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 117 tá một cái cánh tay. Hàn Hy một đại nam nhân, quý phi giả là cách đã thành thân nữ hài tử, tự nhiên không hảo kỵ một con ngựa. Hàn Hy nắm mã cùng nàng đi, quý phi giả cũng không dễ đi quá nhanh để tránh bại lộ cái gì. Như vậy hai người hoa hơn một canh giờ chạy về thôn, vừa lúc gặp được Liễu Hoành mang theo một đám người đang muốn động thủ. Quý phi giả vốn tưởng rằng Hàn Hy sẽ hét lớn một tiếng hoặc là kêu một tiếng gì đó, kết quả nàng nhìn đến Hàn Hy đi giữ chặt Liễu Hoành cánh tay, tay một cái dùng sức kia căn cánh tay mềm mại rớt xuống dưới. Ngọa tào, loại này một lời không hợp động thủ thói quen ta thích. Dương cung bạc kiếm hai phương cũng chưa nghĩ vậy dạng phát triển, nhưng thật ra Mạnh Sơ Đông thấy được đứng ở Hàn Hy phía sau quý phi dạ, vẻ mặt khẩn trương chạy tới, tam nương, ngươi có hay không sự? Ta không có việc gì à, Hàn đại ca là lại đây giúp chúng ta, Hàn đại ca đã cùng tùng tới trấn phú quý sòng bạc hổ ca chào hỏi qua, hổ ca bên kia sẽ không động nhà chúng ta đâu. Liễu Hoành đang muốn phát hỏa, vừa nhấc đầu nhìn đến Hàn Hy lập tức đem hỏa khí cấp nghẹn trở về, nghe được quý phi dạ nói như vậy chừng lớn một đôi mắt. Ngươi này đàn bà nói cái gì đâu? Quý phi dạ nghe vậy liếc mắt một cái chừng qua đi, ngươi tưởng mặt khác một cái cánh tay cũng bị tá rớt sao? Hàn Hy lập tức làm chuẩn bị động thủ chẳng, Liễu Hoành chính đau muốn khóc cha kêu nương, nhìn đến Hàn Hy động tác theo bản năng một trốn. Trương Hổ nói, dám ở Vân Lâm trấn động thủ người, tùy tiện ta xử trí, các ngươi là gia ngứa tưởng bị Hàn gia ta tùng tùng ra cốt sao? Hàn Hy mặt không có gì biểu tình, chỉ là một câu làm này nhóm người theo bản năng sau này lui một bước. Quý phi dạ nhìn xuống muốn đi sờ cầm tay, này Hàn Hy thật sự thực không đơn giản. Có lẽ nàng hẳn là thường thường đến trấn đi một chuyến. Cái kia hoàng lão thoạt nhìn như là cái ăn ngon còn thích ly vật, nàng có thể đem cái kia cổ viên ghi chú xem một lần, nghiên cứu chút thức ăn hoặc là ủ rượu phương pháp gì đó, cầm đi bộ điểm nhi gần như cũng hảo. Bất quá này đó lấy lòng người sự tình nàng trước kia cũng chưa đắt làm, vẫn là từ Nai Nai cho nàng giảng chuyện xưa nghe qua một ít, hy vọng không cần đến lúc đó biến khéo thành vụng đi. Có Hàn Hy tỏa chấn, những cái đó lưu manh nào dám nháo sự, Hàn Hy đại danh người thường không rõ ràng lắm, bọn họ này đó đương lưu manh nhưng rõ ràng thật sự, xem như bọn họ đầu nhi Trương Hổ lại đây, ở Hàn Hy thuộc hạ cũng đi bất quá 10 chiêu, bọn họ như vậy tiểu lâu la đó là đưa đồ ăn phân. Liễu Hoành đã bị tá một cái cánh tay, này khẩu hờn dỗi đành phải chính mình nghẹn trở về, mang theo một đám người rời khỏi. Trước khi đi thời điểm, Liễu Hoành còn hung tợn chừng mắt nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, phảng phất là không tính toán buông tha bọn họ dường như. Hàn Hy cũng thấy được Liễu Hoành ánh mắt, vỗ vỗ Mạnh Sơ Đông bả vai, không có việc gì, chỉ cần ta tại đây Vân Lâm trấn một ngày, tiểu tử này không dám làm càn. Giải quyết Liễu Hoành chuyện này, mọi người lại trở về tiếp tục làm việc. Mạnh Thiên Trường cùng Mạnh Đầu Mùa Xuân ở bên nhau làm việc, quay đầu lại xem Mạnh Sơ Đông đem Hàn Hy hướng trong nhà thỉnh, không khỏi có chút hảo cha, tứ thúc gì thời điểm cùng trấn Hàn bộ khoái quan hệ tốt như vậy. Ngươi tứ thúc cùng trong nha môn quan hệ hảo là chuyện tốt, rốt cuộc tứ thúc bọn họ cũng không dễ dàng. Mạnh Thiên Trường vội vàng gật đầu cha, ta không phải ý tứ này. Ta nhìn giúp ngươi tứ thúc hành, mặt khác không cần phải xen vào nhiều như vậy, trở về cũng đừng loạn cho ngươi ra ra Nai Nai nói. Trải qua một lần Kiều San sinh bệnh cùng Lâm Thị Tưởng đem Kiều Nga bán chuyện này lúc sau, Mạnh Thiên Trường đối Mạnh ra những người đó cũng coi như là tâm lạnh, những việc này hắn đương nhiên sẽ không chủ động đối bọn họ nói. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 118 vườn trái cây trồng sen. Hàn Hy ở Mạnh Sơ Đông trong nhà ngồi trong chốc lát muốn đứng dậy rời đi, quý phi giả lưu hắn ăn cơm chiều lưu không được, nghĩ nghĩ tìm cách trang gia vị cách loại này tiểu bình, đem mấy ngày trước nàng làm thịt bò tương trang một bình phong. Đang muốn lấy đi ra ngoài thời điểm quý phi giả dừng một chút. Vẫn là nhiều trang một tiểu vải, như vậy hai bình, nàng làm những cái đó thịt bò tương trừ đi một nửa. Bất quá khởi Hàn Hy lại đây bang vội, điểm này đồ vật không đáng giá cái gì. Hàn đại ca, đây là ta chính mình làm thịt bò tương, không đáng giá cái gì, ăn với cơm ăn cũng không tệ lắm, một khác bình ngươi giúp ta mang cho Hoàng lão tiên sinh đi. Hàn Hy duỗi tay đem hai cái tiểu bình tiếp được thu vào trong lòng ngực, sau đó cáo từ rời đi. Mạnh Sơ Đông cũng không tốt ở trong nhà trì hoãn lâu lắm, cùng quý phi dạ đánh một tiếng tiếp đón trở về công trường làm việc. Vãn không cần cấp những người này chuẩn bị cơm chiều, Ngọ Quế Hoa tẩu tử cùng Dương Thím giúp nàng làm xong cơm lúc sau cho nàng đem trong phòng bếp thu thập sạch sẽ, cái bàn còn cho nàng để lại cơm. Quý phi dạ ở cái bàn biên ngồi xuống, ngón tay vô ý thức ở bàn gõ gõ, trong lòng lại là nghĩ. Nàng có phải hay không nên thử mở rộng một chút nhân tế quan hệ, nếu không lại đến một lần Liễu Hoành chuyện như vậy phiền toái. Hàn Hy ở Vân Lâm trấn có chút thanh danh, là cái đáng giá kết giao người, cái kia Hoàng lão tiên sinh nhìn như là một cái hiệu thuốc ngồi công đường đại phu, nhưng là liền hiệu thuốc trưởng quầy cùng Hàn Hy đều nghe lời hắn, nghĩ đến thân phận cũng không đơn giản. Theo sau quý phi giả nghĩ đến thứ ở huyện thành nhìn thấy hoàng cảnh sơn thời điểm, hắn bên người đi theo Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên con nối dõi, hai vị này nếu họ Hiên Viên kia cùng hoàng thất có xả không khai quan hệ. Này nhân tế quan hệ đối nàng tới nói có lẽ có điểm xa, hơn nữa nàng không nhất định có thể sử dụng đến, nhưng là vẫn cứ nếu muốn biện pháp đi kết giao, đây chính là một cái thô trắng đùi vàng, ôm đó là được lợi vô cùng. Có lẽ nàng nên thử thăm dò hỏi thăm một chút này ba vị xuất hiện ở Đông Bình huyện nguyên do. Đến nỗi kia cái gì cho Thái hậu nương nương thiên thu tiết tầm bảo lý do, nàng mới không tin đâu, giống bọn họ loại người này, muốn tìm điểm thứ gì, phân phó một tiếng thuộc hạ còn không phải chạy gãy chân cũng muốn cấp làm đến, còn dùng đến bọn họ tự mình tới đi một chuyến. Bất quá suy nghĩ nửa ngày, quý phi dạ vẫn là cảm thấy chính mình tay khuyết thiếu tiền vốn, chờ phòng ở xây lên tới, nàng nhất định phải hảo hảo quy hoạch một chút này hơn 20 mẫu vườn trái cây nên như thế nào lộng, lật qua năm qua nên tìm người nào tới hỗ trợ mới là chính sự. Đầu tiên nàng tưởng chính là vườn trái cây trồng sen cây ăn quả miêu trường đến có thể kết quả ít nói đều là tam đến 5 năm, này tiền tam thì giờ loại cây ăn quả khẳng định là không có gì tiền đồ, cho nên trồng sen là tất nhiên một cách lộ. Mấu chốt là ở chỗ này trồng sen cái gì theo nàng trong khoảng thời gian này đối thời tiết quan chắc, cái này địa phương tương đương với cả đời hoa hạ bộ thiên phía đông địa phương, ánh sáng mặt trời cùng nước mưa đều không tồi, thu hoạch có thể đạt tới 2 năm tam thục hoặc là 1 năm 2 thục, nhưng là này đó chỉ là nàng căn cứ trong khoảng thời gian này cùng quế hoa tẩu tử các nàng nói chuyện phiếm đến ra tới suy đoán. Cụ thể vẫn là muốn nhìn huyện chí gì đó, bất quá thứ này nhưng không hảo lăn lộn, có lẽ có không có thể đi hỏi một chút Lăng Chương. Quý phi dạ trước mắt bước đầu thiết tưởng là vườn trái cây chủ yếu loại cây táo, cây lê cùng cây đào, này ba loại trái cây thành thục mùa có chút khác nhau, sau đó là tích một tiểu khối địa phương tới loại điểm anh đào thụ gì đó, này đó chủ yếu cung nhà mình ăn. Đến nỗi trồng sen thu hoạch, suy xét đến này đó trồng sen thu hoạch không thể vẫn luôn cùng đủ loại đi xuống, đến suy xét trồng thay cây khác, cho nên nàng nghĩ ở dược liệu, dưa lê, đậu nành hoặc là đậu phộng này vài loại chi gian đổi tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 119 nhiều làm điểm ăn sáng. Vãn thời điểm quý phi dạ nằm trên giường cùng Mạnh Sơ Đông đem ban ngày tình huống nói một lần, đương quý phi dạ nói đến muốn chuẩn bị vài thứ đi cảm tạ hoàng lão tiên sinh cùng Hàn Hy, hơn nữa về sau ngày lễ ngày Tết cũng nên cùng bọn họ đi lại thời điểm, Mạnh Sơ Đông gật gật đầu. Nên như thế, lúc này đây nếu không phải Hàn đại ca hỗ trợ, ta thật đúng là lấy kia Liễu Hoàng không có gì biện pháp. Ăn, sau đó ta còn suy nghĩ một sự kiện, ta muốn đi cùng Trương trưởng quầy nói chuyện, chúng ta sang năm ở vườn trái cây trồng sen dược liệu nói, bọn họ thu không thu này dược liệu. Tam nương ngươi tưởng loại cái gì dược liệu đâu. Cái này lựa chọn đường sống so nhiều lạp, ta sang năm mới vừa gieo đi cây ăn quả miêu còn không có trưởng thành, những cái đó hỷ quang hoàng kỳ, viễn trí, bạch thuật cái gì đều có thể á, chờ cây giống trưởng thành có thể loại bán hạ thiên ma, tam thất này đó dược liệu đều là thường dùng dược liệu, nuôi lồng lên cũng so phương tiện, phu quân ngươi cảm thấy đâu? Tam nương ngươi cảm thấy hảo kia hảo, chuyện này ta có thể không vội, chờ phòng ở kiến hảo, chúng ta hai cũng muốn mang theo tạ lễ môn, đến lúc đó có thể xem tình huống đi nói chuyện. Ăn, phu quân ngươi không phản đối hảo. Tam nương ngươi làm việc tưởng ta còn chu đáo, ta có cái gì nhưng phản đối. Cảm giác được quý phi dạ lại hướng hắn trong lòng ngực nhích lại gần, Mạnh Sơ Đông theo bản năng điều chỉnh một chút tư thế. Muốn cho quý phi dạ ngủ càng thoải mái chút. Đúng rồi, ta phòng ở thế nào? Ta buổi chiều ngắm mắt, giống như nền đánh xong. Đúng vậy, nền không sai biệt lắm, phải làm ngươi nói cái kia không thấm nước tầng. Ngày mai ngõ đất hoang hóa vôi, sản cùng đất sét đều chuẩn bị tốt. Đến lúc đó cùng nhau quấy đi vào kia lão thợ thủ công cũng sẽ ở hiện trường nhìn, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Mạnh Sơ Đông đối quý phi giả phương pháp rất có tự tin. Kia đương nhiên rồi. Tuy rằng này phương pháp đơn giản hóa nào đó bước đi, nhưng là này cũng đều là lao động nhân dân nhiều năm trí tuệ kết tinh, nàng chẳng qua mượn tới dùng một chút, tự nhiên sẽ không dễ dàng làm lỗi. Hai người hoa trong ổ chăn khinh thanh tế ngữ nói một hồi lâu, quý phi dạ mới nhẹ nhàng ngáp một cái, Mạnh Sơ Đông lập tức săn sóc không nói chuyện nữa, chuẩn bị ngủ. Lăn lộn một ngày có chút mệt mỏi, quý phi dạ không lại tiến không gian đi tu luyện, trong thân thể nội lực tự động vận chuyển, tuy rằng ở trong không gian tu luyện thiếu chút nữa nhi, nhưng là cũng coi như không tồi. Ngày hôm sau dậy sớm tới, quý phi dạ sớm ngao cháo quán điểm củ cải bánh trứng. Sau đó đem mấy ngày trước làm phao củ cải cùng phao đậu phộng đem ra, này hai dạng khác biệt ăn sáng quý phi dạ đều nếm nếm, đều là chua cay khẩu, không có trách vị, tương đương thành công. Mạnh Sơ Đông là lần đầu tiên ăn quý phi dạ làm ra tới ăn sáng, cùng dĩ vãng ăn những cái đó hàm lu đồ ăn hương vị rất là bất đồng, này ăn sáng ăn hai khối bánh trứng uống lên tam đại chén cháo, mới dừng lại tới. Tam nương, ngươi này ăn sáng ta nhìn là cái mới mẻ vật, cũng không thấy nhà khác như vậy lộng quá, nếu không chúng ta nhiều làm một chút, phóng tới quà tặng trong ngày lễ bên trong cũng không tồi. Mạnh Sơ Đông kiến nghị nói, quý phi dạ nhưng thật ra không nghĩ tới này ăn sáng còn có thể là cái mới mẻ sự việc, nàng hồi tưởng hạ ngày đó ở mặt quán ăn đến ăn sáng, là em cải trắng cùng toan tây đậu đũa, xác thật không có nàng làm này hai loại. Lập tức ứng hạ, chờ ta phòng ở kiến hảo, ngươi trấn nhiều mua điểm hoa củ cải sinh trở về, cũng nhiều mua mấy cái bình, dù sao nhiều làm một chút chúng ta chính mình cũng có thể ăn thứ này làm lên cũng mau. Hành, việc này ta nhớ tâm, đến lúc đó ta giúp ngươi cùng nhau làm. Ngươi đương nhiên muốn hỗ trợ thiếu làm một chút ta còn có thể vội đến lại đây, nhiều ta nhưng làm không được, ngươi không hỗ trợ ta còn không vui làm đâu. Quý phi dạ cũng không phải là cái loại này đảm nhiệm nhiều việc tính tình, xem như thủ công nghiệp, việc nặng mệt sống kia cần thiết đến nam nhân làm một trận cái gì nam chủ ngoại nữ chủ nội nàng mới mặc kệ.